Chương 218, Cửu Vĩ Linh Hồ. Cửu Vĩ Linh Hồ ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Không, sẽ không, cái kia hàng tinh giả sẽ như vậy đối đãi tinh tựa NG để thằng tinh tựa NG thực lực là từng cái hàng tinh giả đều nguyện ý sự tình, còn như tinh tựa NG an nguy, ngược lại sẽ không chết, còn nói gì an nguy thế nhưng Triệu Thần thực lực và do dự, lần lượt nói cho Cửu Vĩ Linh Hồ. Ý nghĩ của chính mình chính là chính xác thời gian hồi tưởng Ngô Tâm Giải cùng Triệu Thần đồng thời rơi vào dưới thác nước Thanh Đàm Trung. Cửu Vĩ Linh Hồ cương rơi xuống nước, Ngô Tâm Giải liền phát hiện trước mặt bạch sắc hồ ly vẫn cho là đây chẳng qua là bạch ảnh hồ yêu, Ngô Tâm Giải lúc này mới phát hiện là mình nhìn lầm. Lại là Cửu Vĩ Linh Hồ. Cửu Vĩ Linh Hồ, trong truyền thuyết thiên cơ tinh tinh lân thú, vô cùng thông linh, có giảo hoạt trí tuệ, có thể sử dụng một người tên là Huyễn Quang Tâm tựa nở dê thần thông. Thứ thần thông vô cùng mạnh mẽ đại, cũng vô cùng đáng sợ, là một cái ảo thuật, phần lớn tinh giả, chỉ cần một cái sơ suất, tiếp theo chết không rõ ràng, mà trả tận tay Cửu Vĩ Linh Hồ thiên cơ tinh. Cho dù là đối mặt vũ lực hình thiên tinh tinh tựa NG, cũng có sức đánh một trận, có thể thấy được Cửu Vĩ Linh Hồ chỗ kinh khủng mà Ngô Tâm Giải vốn là đối bạch ảnh hồ yêu không hài lòng, vì vậy, trực tiếp quyết định muốn thu phục Cửu Vĩ Linh Hồ mà con thú này cũng sớm đã đạt đến thông linh cảnh giới. Bình thường thủ đoạn không có khả năng đối với Cửu Vĩ Linh Hồ sản sinh tác dụng, mà muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn, trừ phi là cùng Triệu Thần cùng nhau, dùng Triệu Thần cường đại bền bỉ linh hồn. Cộng thêm minh giám vạn dặm mới có thể thu phục. Toàn thân trắng như tuyết hồ ly lẳng lặng nhìn Ngô Tâm Giải, chi nở cái xinh đẹp trắng như tuyết đuôi xây như tuyết, một đôi diêm dúa đồng tử tràn đầy ngưng mắt nhìn cùng thẩm vấn mùi vị, đồng thời... Cửu Vĩ Linh Hồ mảnh mai mà thanh âm quyến rũ từ Ngô Tâm Giải trong lòng vang lên, thật lâu không thấy được thiên cơ tinh tiến nhập Phục Ma Điện, 800 năm đến, làm gần với Tùng Giang đáng thương tinh thiếu nữ, ngươi lần này đi nhưng thật ra rất xa đấy, ngươi đã đích thân tìm đi lên bực nào bất hòa. Tâm Giải cùng đi cạnh tranh đấu tinh biểu diễn ngươi Cửu Vĩ Linh Hồ tuyệt đại phong thái đâu cười, tiếng cười. Cửu Vĩ Linh Hồ tiếng cười rất quyến rũ, biểu tình lười biếng mà mảnh mai. Cái kia chúng cấm không cấm chế nam nhân sẽ là của ngươi chủ nhân, tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng, cũng bất quá như vậy thôi. Ngô Tâm Giải nhìn Cửu Vĩ Linh Hồ nói, tâm hiểu phu quân là vương giả, đối với những âm mưu quỷ kế này, từ trước đến nay đều là dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu như Cửu Vĩ Linh Hồ ngươi chỉ là bị như vậy tiểu kế mưu thỏa mãn, vậy coi như ta thiên cơ tinh nhìn lầm, thiên cơ tinh không cần lời nói nhảm, nô tìm ngươi đến, tự nhiên là có chút tâm tư. Cửu Vĩ Linh Hồ có chút đối với chẳng qua Ngô Tâm Giải, đứng dậy, nói sang chuyện khác, chín cái đuôi cũng thuận thế vung lên, giống như là khổng tức khai bình giống nhau, vì mình tăng một kia gió thải. Nói tưởng thu phục nô, thiên cơ tinh ngươi dám làm cho nô túi người ở trên thân thể ngươi sao? Nghe được phụ thần, Ngô Tâm Giải tiếu dung tiêu thất, đang không có ký khế ước trước, Cửu Vĩ Linh Hồ phụ thể, ý tứ hàm xúc cùng với chính mình mất đi quyền chủ động, đem nhục thân giao cho trước mắt hồ ly. Chính mình đem hoàn toàn mất đi đối với thân thể trưởng khống, nếu như nói Cửu Vĩ Linh Hồ dùng chính mình nhục thân làm gì nói, vậy tuyệt đối có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi đang sợ Cửu Vĩ Linh Hồ đùa cợt nói. Ngô Tâm Giải nhìn Cửu Vĩ Linh Hồ, trong lòng không ngừng suy tư về, làm thiên cơ tinh, Ngô Tâm Giải trí tuệ là không thể nghi ngờ, đương nhiên sẽ không bởi vì Cửu Vĩ Linh Hồ chính là lời nói mà tùy ý dao động, nhìn Cửu Vĩ Linh Hồ nói. Cho ta một cái đồng ý lý do. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn Ngô Tâm Giải nói, mượn cơ hội quan sát người chủ nhân tình huống, lý do này có đủ hay không? Ngô Tâm Giải không nói lời nào, đối với lời của mình, vô luận là Cửu Vĩ Linh Hồ đưa ra yêu cầu gì lời nói, Ngô Tâm Giải đều sẽ hết sức hoàn thành, thế nhưng một ngày liên lụy đến Triệu Thần trên người, Ngô Tâm Giải liền do dự, mặc dù đối với Triệu Thần thực lực rất tự tin. Thế nhưng Ngô Tâm Giải vẫn không muốn tùy ý làm cho Triệu Thần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, dù cho chỉ là nho nhỏ một tia nguy hiểm bên trong, chí ít chuyện này muốn cùng Triệu Thần nói qua mới tốt. Đang định nàng muốn cự tuyệt, Cửu Vĩ Linh Hồ cười nhạo nói, thiên cơ tinh ngươi là cảm thấy ngươi chủ nhân sẽ để cho nô thất vọng, cũng là ngươi cảm giác mình không xứng thu phục ta, rất phong cách cũ phép khích tướng, nhưng là lại là rất thực dụng, thân là thiên cơ tinh. Ngô Tâm Giải tâm cao khí ngạo tự nhiên không phải thường nhân có thể lý giải. Được, Tâm Giải đáp ứng với ngươi thì như thế nào, nhưng là đồng dạng Tâm Giải cũng có yêu cầu, ngươi dám đáp ứng không? A, ngươi không thể gây tổn thương cho hại chủ nhân, bằng không Tâm Giải tuyệt không buông tha ngươi. Thú vị, thật thú vị, nô đối với ngươi chủ nhân rũ phát có hứng thú. Ngô Tâm Giải cũng là đối trong truyền thuyết cửu vĩ linh hồ vô cùng động tâm, nếu có nó tương trợ, đối mặt nữ lương sơn hiển nhiên có một chút chắc chắn, cổ nhân mây, phú quý hiểm trung cầu. Cơ hội ở trước mắt Ngô Tâm Giải sao bỏ qua, huống nàng đối với triệu thần cũng là rất có lòng tin, lấy triệu thần nhạy cảm, lượng cái này cửu vĩ linh hồ muốn đùa giỡn hoa chiêu gì đều không làm nên chuyện gì. Tinh phù lóe lên. Cửu vĩ linh hồ thả người nhảy tới Ngô Tâm Giải đỉnh đầu, hóa thành một đạo bạch quang tiến nhập thiên linh cái. Theo sáng long lanh quang mang từ đầu đến chân hiện lên, làm Ngô Tâm Giải lần nữa trợn mở ánh mắt thời điểm, nhãn thần đã kinh yêu mị làm người ta huyết mạch phun trương. Ngươi chủ nhân nô hội chiếu cô thật tốt, chẳng qua coi như nô muốn thương tổn hắn, ngươi lại có thể thế nào? Ngô Tâm Giải liếm liếm trắng nón lòng bàn tay, diêm dúa hoa rớt. Cửu vĩ linh hồ xem lên trước mặt triệu thần, trong lòng có chút không dám tin tưởng, thế nhưng chuyện phát sinh lại để cho cửu vĩ linh hồ thẹn quá thành giận. Chỉ thấy cửu vĩ linh hồ nhảy lên thật cao, huyễn quang tâm tựa nở dê triển khai, trong cơn giận dữ cửu vĩ linh hồ là thật nổi lên sát tâm. Ngu xuẩn, muốn chết! Triệu thần hét lớn một tiếng, đang muốn thời điểm xuất thủ. Cửu vĩ linh hồ thiên linh cái một cổ cường đại tinh lực đem nàng kéo ra ngoài. Làm sao có thể cửu vĩ linh hồ hoảng sợ chứng kiến chính mình thoát khỏi phụ thể trạng thái. Đang muốn công kích triệu thần vội vàng thu hồi thế tiến công, hai tay một tấm đem nữ hài ôm lấy, Ngô Tâm Giải tuy là sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng trong con ngươi xuất hiện quen thuộc đẹp đẽ màu sắc, phu quân. Về sau không muốn làm loại này sự tình. Triệu thần nghiêm mặt. Ừm. Ngô Tâm Giải le le cái lưỡi thơm tho. Nàng quay đầu. Cửu vĩ linh hồ bản thể rơi ra, là một con khiến người ta cảm thấy rất diêm dúa cửu vĩ hồ. Lúc này, cửu vĩ hồ toàn thân cong lên, tiêm răng tất hiện, vừa sợ có nộ. Đang không có ký khế ước dưới tình huống, cửu vĩ linh hồ phụ thể hội khống chế thiên cơ tinh thân thể. Nói cách khác lúc này thiên cơ tinh tựa như đang ngủ say. Chỉ cần cửu vĩ linh hồ không ly khai phụ thể trạng thái, Ngô Tâm Giải liền không cách nào tỉnh lại. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 02.